Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, khắc chế Haki Haosoku đích phương pháp xử lý. Thuyền vẫy đuôi bị hủy diệt, bánh lái cũng chưa có tác dụng, coi như là voi ma mút hào hiện tại không còn cách nào có thể quay đầu. Sang đại nhân, bánh lái bị hư, mới vừa đạn pháo hủy diệt rồi bánh lái. Một tên thủ hạ đối với Sang hô, bây giờ Kaido thủ hạ năng lực số lượng rất ít, cũng còn chưa có xuất hiện nhân tạo, quả thực trên thuyền đại bộ phận đều là người bình thường. Tuy là Kaido cũng đang thu thập Devil Fruit cùng hệ dâu hần quả thực năng lực giả. Thế nhưng thế giới thì lớn như vậy, tưởng phải đại quy mô ủng người có năng lực quân đoàn độ khó còn không tiểu. Ở Roy trong ấn tượng Kaido chắc là một cái thích vô cùng hệ dâu hần quả thực năng lực giả nhân. Cũng không thể loại trừ hắn là Devil Fruit năng lực giả. Chính là không có gặp qua bản người không thể xác định mà thôi. Nghe nói Kaido đại đa số chiến đấu cũng không có sử dụng năng lực, mà là áp dụng trên lực lượng giao phong. Hắn sở hữu khác hẳn với thường nhân năng lực khôi phục. Một mình đấu vì sao có thể vô địch? Cũng là bởi vì hắn cùng người khác một mình đấu. Ngay cả dâu trắng nếu như không phải trong vòng thời gian ngắn đánh bại hắn, sẽ bị hắn sống sờ sờ lôi chết. Có thể nói Kaido là một cái bất tử quái vật. Muốn không liền khiến cho dùng chiến thuật biển người nghiền ép. Muốn không hay dùng lực lượng tuyệt đối trước hết để cho hắn nằm xuống. Sang nghe thủ hạ mà nói, con mắt trừng lớn, hắn cái này nhân loại rất dễ dàng sức sống. Trầm giọng nói, nổ súng, cho ta đánh chìm chiếc kia hải quân quân hạm. Sang không có đại não, điểm ấy vừa may liền thể hiện ra ngoài. Đổi lại là một người khác mà nói hội đầu tiên nghĩ đến vì sao đối phương có đạn pháo kéo tới. Hơn nữa không có một chút súng cối thanh âm. Tay không ném đại pháo chiêu này ở trong hải quân có thể làm được cũng không nhiều. Đặc biệt có thể trong nháy mắt ném ra trên 100 quả đạn đại bác. Ngoại trừ gáp ngoại, có thể chỉ có hải quân nội bộ nhân tài biết. Roy cũng có thể làm được mà thôi. Sang hiển nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Coi như là thuyền bánh lái đã hủy diệt rồi, hắn hay là muốn tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Cũng không lâu lắm voi ma mút hào trên thuyền lửa đạn vang lên. Lập tức có sấp xỉ 10 miếng đạn pháo phi bắn tới. Roy cảm giác một cái. Ở trên biển cuộn sóng ở giữa. Hạm pháo muốn trúng mục tiêu thuyền bè độ khó không nhỏ. Roy tỉnh táo đem sau lưng hải quân áo khoác ngoài cởi ra. Lần nữa ném ra trên 100 viên đạn pháo. Lúc này đây bao trùm diện tích rất lớn. Vì dự phòng bị băng hải tặc bách thú nhân ngăn cản tới, Roy trực tiếp quăng ra trên 100 mai đạn pháo. Trên bầu trời dường như thiên nữ tán hoa thông thường. Lập tức trên 100 mai đạn pháo cùng nhau bay qua, đem trọn chiến thuyền voi ma mút hào cho bao vây lại. Sang đại nhân, voi ma mút hào lên băng hải tặc bách thú thành viên toàn bộ lại càng hoảng sợ. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy đạn pháo. Cái này bảo hắn nhóm làm sao ngăn cản. Gào. Đang lúc bọn hắn còn đang chờ Sang phát hiệu lệnh thời điểm, một đầu to lớn voi ma mút xuất hiện ở trên thuyền. Đen nhánh Busosoku Haki bao vây ở con voi to trên người. Sang quả thực năng lực phát động. Dùng thân thể chống được rồi phần lớn lửa đạn. Đồng thời cũng dùng mũi quăng mở không ít đạn pháo. Thế nhưng Roy chính là vì dự phòng hắn xuất hiện chống cự tình huống, lập tức ném ra trên 100 mai đạn pháo. Nhiều như vậy đạn pháo, diện tích cũng lớn như vậy, coi như là Sang thân thể tại như vậy đại, tốc độ tại như vậy nhanh, cũng sẽ có 1-2 viên cá lọt lưới. Những thứ này đạn pháo đập ở trên thuyền lập tức đánh xuyên bong tàu, dẫn phát bạo tác, hỏa diễm trong nháy mắt ở trên thuyền dấy lên tới. Sang biến trở về rồi nguyên bản dáng dấp, chứng kiến thuyền của mình đã bị lửa đạn bắn trúng, hơn nữa cũng mất đi bánh lái. La lớn, tựa ở bên bờ, đi trên đảo chiến đấu, là, chứng kiến Sang thuyền cập bờ. Roy cũng không có chỉ huy quân hạm cập bờ, mà là chỉ vung quân hạm đi trước phá đảo thuyền phụ cận. Hai chiếc phá đảo thuyền vẫn còn tiếp tục công tác, đảo bị moi ra một đại vĩ đại đại chỗ hổng. Thủ vệ tại chỗ thuyền hải tặc chứng kiến quân hạm qua đây, cũng bắt đầu quay đầu hướng bọn họ mà đến. Roi thiếu tướng không xong. Băng hải tặc bách thú nhân từ hải lý đi lên. Thiếu giáo cầm vũ khí lên đem một sợi dây chém đứt phía sau đối với roi hô. Vừa mới bị đánh chìm ba chiếc thuyền hải tặc không thể nào chết được, rơi người quá nhiều. Đối với sở hữu lang tính băng hải tặc bách thú, bọn họ năng lực cận chiến rất mạnh. Vì vậy này hải tặc đều nằm vùng ở trong biển, làm quân hạm dựa vào lúc tới. Bọn họ trong lúc nhất thời dùng câu thừng câu ở quân hạm trên. Hướng quân hạm trên bò lên. Quân trên hạm binh sĩ ở đuôi thuyền địa phương phát hiện đối phương muốn đặt chân lên tới. Chém đứt sợi dây. Thế nhưng ở trên biển này hải tặc bắt đầu lên trên nhưng vũ khí yểm hộ bò lên hải tặc. Thật vẫn có một chút hải tặc thành công. Giống như là cổ đại công thành chiến đấu giống nhau. Những thứ này hải tặc đều là bơi cao thủ. Hắn ra lên thuyền ngoại. Vẫn còn ở đáy thuyền hạ phá hư đáy thuyền. Có thể dùng nước biển tiến nhập bên trong khoang thuyền. Roi Haki Kenbunsoku phát hiện những tình huống này. Hắn biết hiện tại ở chiếc quân hạm này phía dưới có trên trăm tên hải tặc đang ở liều mạng lên trên. Sông, mà bọn họ ở trên thuyền rất khó công kích được bọn họ. Cập bờ, Roy chỉ có thể hạ mệnh lệnh này ở bên bờ cùng bọn họ tiến hành chiến đấu. Quân hạm rất nhanh hướng bên bờ dựa vào. Đã đậu sát bờ voi ma mút hào. Giữ lại một bộ phận người đang dập tắt lửa. Một phần khác nhân ở sang dưới sự hướng dẫn hướng bọn họ bên này đánh tới. Đều cho ta lên tinh thần. Nhớ kỹ ta giáo biện pháp của các ngươi sao. Roy đối với sau lưng các binh sĩ hải quân sĩ đạo. Ký, nhớ kỹ. Trên thuyền binh sĩ từng cái cắn răng gật đầu nói. Ta đếm 1, 2, 3. Các ngươi biết hẳn là muốn làm như thế rồi. Roy nói rằng là 1, 2. Roy trông thấy trước mặt trên trăm tên lính đạo. 3. Roy dứt lời hạ. Những binh lính kia hai người một tổ diện đứng đối diện. Lẫn nhau cho đối phương chợt tới một cái tát. Chính là một tát này phía dưới. Roy Haki Haosoku thình lình bộc phát ra. Nếu như đổi lại là lúc bình thường hắn bá khí tuyệt đối sẽ không đối với người bên cạnh phát động. Thế nhưng Roy lúc này đây cần phạm vi phi thường lớn. Hắn cần đem chọn cái hải vực, thậm chí còn huyền lợi trên đảo hải tặc đều chịu ảnh hưởng. Cho nên hắn không thể không khiến trên thuyền đám binh sĩ làm như vậy. Bởi vì chịu đến bàn tay đau đớn ảnh hưởng, những binh lính này mặc dù đang Roy Haki Haosoku bao phủ xuống. Cũng chỉ có số ít vài cái ý chí không phải kiên định binh sĩ ngất ngã xuống mà thôi. Phần lớn binh sĩ đều bị trùng kích. Bất quá còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Cần chờ một chút mới có thể khôi phục. Mà này vừa mới lên rồi quân hãm. Còn có đáy biển hải tặc liền thảm. Nguyên bản là ở trong nước biển. Còn bị bá khí cho chấn choáng. Nếu như bọn họ không có trong vòng thời gian ngắn tỉnh hồn lại mà nói. Bọn họ sẽ bị yêm chết ở trên biển. Bên bờ sang cũng dừng bước. Trợn to hai mắt trông thấy quân hạm phương hướng. Thủ hạ của hắn hầu như ngã xuống phân nửa. Haosoku, bá khí, chết tiệt, là giả hải quân. Sang lúc này đây đầu óc nhưng lại nghĩ tới rất nhiều. Phát hiện đối phương sở hữu Haki Haosoku. Hắn một cái cảm giác chính là quân người trên hạm cũng không phải là hải quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.